Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, phía sau người nổ súng. Tần Vũ thật sắp bị tức nổ tung. Hắn trong phòng làm việc đợi đối phương hơn 3 giờ. Cuối cùng người chẳng những không đến, còn con mẹ nó tại mình dưới mí mắt chơi như thế một tay. Đây cũng quá ác tâm. Tập hợp linh một vang. Trong nội viện cảnh vệ liên nháy mắt tập kết. Tần Vũ ăn mặc áo khoác, nện bước nhanh chân theo trong phòng đi tới. Khoát tay quát, lên xe, đi cánh Bắc khẩu. Con mẹ nó chứ liền nhìn xem cái này Nguyễn Hùng muốn làm gì. Trong nội viện vang động kinh động đến lão Miêu, Mã lão nhị, Chu Vĩ, Quan Kỳ bọn người. Bọn hắn cũng chạy đến hỏi, chuyện ra sao a? Làm sao tập hợp? Mẹ nhà hắn, lão Kim để người tại dưới mí mắt trộm. Tần Vũ một mặt đi mau, một mặt trả lời một câu, ai làm a? Có nội ứng a? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người toàn bộ mộng mất, đều đừng nói nữa. Đi trước cửa bác, Tần Vũ giờ phút này đã vọt tới cửa chính, vừa mới chạy tới báo tin từ nham. Đi theo Tần Vũ đằng sau khuyên nói ra, nhất định phải tỉnh táo ngang. Nguyễn Hùng cách làm, không nhất định đại biểu Nguyễn gia thái độ. Chúng ta trước tiên đem lão Kim tiếp trở về, còn lại sự tình lại nói. Con mẹ nó chứ chết ba cái binh. Tần Vũ gào thét trả lời một câu, làm sao lại nói? Từ nham một phát bắt được Tần Vũ cánh tay. Ngươi xem ở ta trên mặt, trước tiên đem lão Kim cầm trở về, những công chuyện khác lại nói được không? Tần Vũ nhìn chằm chằm Từ Nham nhìn 2 giây. Lên xe, tiếng nói rơi, một cái chỉnh biên cảnh vệ liên, tính cả lấy Mã lão nhị, lão Miêu bọn người nhất khối xông lên ô tô, trực tiếp chạy tới cửa Bắc. Trên nửa đường, cửa Bắc đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng. Tần Vũ nghe được cái này động tĩnh, trong lòng lửa giận càng thêm khó mà ức chế. Mẹ cái bê, bọn hắn còn dám đánh lại. Từ Nham nắm đấm, lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nguyễn Minh điện thoại, nhưng cái sau vẫn không có tiếp. Từ Nham châm trước nửa ngày, lập tức cho Nguyễn Minh biên tập một đầu tin nhắn, nội dung như sau: các ngươi chơi điểm này sự tình đã lọt, hỗn thành lữ đã tập hợp bộ đội, sự tình rất lớn, mau trở về điện thoại. Tin nhắn phát xong, ô tô tiếp tục hướng phía trước cấp tốc hành xử. Viễn Sơn cánh Bắc khẩu, Trương Ca đã mang theo hắn điểm này người theo phiên trực binh sĩ làm. Song phương triển khai bắn nhau, nhưng cũng còn không có hạ tử thủ. Két két, một đài ô tô đình trệ. Nguyễn Hùng đuổi tới hiện trường, xoay người quát, không qua được sao? Bọn hắn liền nổ súng ngăn đón xe. Chúng ta không qua được. Trương Ca trốn ở phía sau xe hơi đáp lại nói, mẹ nhà hắn, hiện tại chạy không ra được. Một hồi người đến, liền càng không ra được. Nguyễn Hùng mắng một câu, đưa tay theo mã tử trên lưng rút ra súng, sải bước xông lên. Các ngươi chơi cái gì? Có ý tứ gì? Hiểu Đông bị ngăn ở trong xe, để người dùng súng đỉnh lấy đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị gào thét. Nguyễn Hùng bên cạnh bước đi vào ô tô bên cạnh, một cái kéo xuống đến Hiểu Đông, hướng về phía bụng của hắn trực tiếp bóp cò. Cang, súng vang lên, Hiểu Đông phần bụng máu tươi bắn tung tóe. Đồ chó hoang, đều tránh ra cho ta, bằng không thì ta lập tức nổ súng bắn chết hắn. Sau đó sụp đổ lão Kim. Nguyễn Hùng dùng súng chỉ vào Hiểu Đông, kéo cổ hướng lối ra bên ngoài binh sĩ quát. Quả nhiên, nơi cửa binh sĩ nhìn thấy Nguyễn Hùng thật nổ súng vỡ Hiểu Đông về sau, đều có chút do dự. Lúc này, ngã trên mặt đất Hiểu Đông cũng đại khái đoán được sự tình chân thực tình huống. Kéo cổ quát, không thể để cho bọn hắn chạy, bằng không thì từ ra nói không rõ ràng. CNM, Nguyễn Hùng nghe nói như thế giận dữ, lần nữa giơ tay lên súng, bóp cò. Hiểu Đông căng thẳng phía dưới, nhưng người hướng dưới xe vừa trốn. Cang, súng vang lên, tử đê vừa vặn đánh vào thân thể lắc lư Hiểu Đông trên cổ. Máu tươi nhất thử cao hơn nửa mét, trực tiếp nhuộm đỏ nửa mặt thân xe. Nguyễn Hùng nhìn thấy cảnh tượng này ngơ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, các ngươi phá hư quy củ. chấm ngoặc kép. Hiểu Đông kịch liệt thở hào hền, hai tay che lấy cổ, hai chân mãnh đạp, không có 2 giây liền tắt thở rồi. Nơi cửa, Viễn Sơn bản địa bị trinh đi lên binh sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là theo Từ gia thân cận. Bọn hắn có không ít theo Hiểu Đông quan hệ đều rất không tệ. Giờ phút này gặp hắn chết thảm, cũng đều cấp nhãn, mẹ nhà hắn, không cần lưu thủ, đánh cho ta. Đứng tại chòi canh cái khác một tên sĩ quan kéo cổ quát. Cộc cộc cộc, một tiếng này ra lệnh, súng máy cũng khai hỏa, điên cuồng hướng Nguyễn gia 4 đài xe mãnh quét. Xong, lần này không dễ đi. Trương Ca xuất mồ hôi chán, quay đầu nhìn xem Nguyễn Hùng hỏi, làm sao bây giờ? Không cần hoảng, chờ thêm chút nữa. Nguyễn Hùng thở hào hển lui lại, kiên trì một cái, ta nhất định có thể ra ngoài. Ngay tại hai người câu thông thời điểm, con đường sau bên cạnh tiếng motor âm bành trướng, chói mắt ô tô ánh đèn hướng cái này bên cạnh quét tới. Trương Ca quay đầu nhìn thoáng qua, tê cả da đầu nói ra, xong, hỗn thành lữ binh tới. Ta nói, đừng hốt hoảng. Nguyễn Hùng khoát tay quát, ổn định, chúng ta có thể ra ngoài. Két két, két két, từng chiếc xe cho quân đội, tại khoảng cách bắn nhau địa điểm không đến 30 mét chỗ đình trệ. Theo sát lấy cảnh vệ liên binh sĩ một mạch nhảy xuống tới. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, trực tiếp theo một tên binh lính trong tay giành lại đến súng. Cắn răng nghiến lợi mắng, dám giết lính của ta. Các ngươi đạp mã chính là quên lão tác chết như thế nào? Cho ta hơi đi tới. Toàn bộ bắt lại, tiếng nói rơi, một cái liền cảnh vệ binh lập tức ghim súng rồi xoay người về phía trước. Làm sao bây giờ? Trương Ca triệt để luống cuống, sắc mặt trắng bệch hướng về phía Nguyễn Hùng hỏi. Bọn hắn xông lại, đừng hốt hoảng. Nguyễn Hùng khoát tay quát, đi, đi hướng ô tô bên kia dựa vào. Ngươi có ý tứ gì? Trương Ca không hiểu, ta nói, không có chuyện, chuẩn bị đi mở xe. Nguyễn Hùng lần nữa thúc giục nói, khẩu súng đều để xuống cho ta. Buông xuống, hỗn thành lữ cảnh vệ binh đã vọt tới khoảng cách giao chiến địa điểm không đủ xa 10 mét vị trí. Chuẩn bị khai hỏa, cang, đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên theo Tần Vũ cái này bên cạnh vang lên. Đám người khẽ giật mình, mã lão nhị dẫn đầu quay đầu, lại sững sờ ngay tại chỗ. Ừng ực, nguyên bản chuẩn bị đi lên phía trước sát mãnh, đột nhiên quỳ một chân trên đất, động tác cực nhanh liền muốn quay người rút súng. Cang, lại là một tiếng súng vang nổi lên, sát mãnh muốn bắt súng cánh tay phải, nháy mắt chăn mền đê đánh xuyên qua. Đám người kịp phản ứng, tập thể quay đầu. Con mẹ nó ngươi làm gì? Mã lão nhị hướng phía trước cất bước giống lên một tiếng. Ven đường, một tên đi theo đại gia nhất khối tới tuổi trẻ, xoay người tránh sau lưng sát mãnh, tay phải cầm súng đè vào sau ót của hắn. Thanh âm khàn khàn lại run rẩy nói ra. Thả, thả bọn họ đi. Tần Vũ không thể tin nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thả, thả bọn họ đi. Tuổi trẻ lặp lại lần nữa một câu. Tiểu, tiểu kỳ, ngươi, ngươi có ý tứ gì a? Chu Vĩ từ phía sau vọt lên, điên cuồng mà quát, ngươi có ý tứ gì? Không sai, nổ súng đánh lén sát mãnh người chính là quan kỳ. Hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, tay trái ôm sát mãnh cổ, cũng thanh âm bén nhọn mà quát, thả bọn họ đi. Tiểu Vũ, van ngươi, thả bọn họ đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.